Trước mắt anh mơ hồ, anh đã không thể nhận ra ai với ai, chỉ có thể thông qua sắc áo mà tìm thấy bóng Chiến Bắc Thiên, trong mắt ngập tràn nỗi tiếc nuối. Anh hé môi, nhưng còn chưa kịp nói gì, đột nhiên mí mắt trĩu nặng, đôi mắt trong veo vĩnh viễn khép lại, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Chiến Bắc Thiên cũng từ từ buông xuống, từ từ trượt khỏi cánh tay Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên sốt ruột hô to, Mộc Mộc. Theo phản ứng, Thẩm Khâm Dương vội vàng làm một loạt thao tác cứu chữa cho Mộ Nhất Phàm, cuối cùng không còn cách nào nữa. Anh ta xoay người, buồn bã lắc đầu với mấy người Chiến Lôi Cương và Mộ Duyệt Thành. Mộ Duyệt Thành ngây ngốc đứng tại chỗ, làm thế nào cũng không thể chấp nhận được sự thật này, chuyện đau lòng nhất trên cuộc đời này chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chiến Lôi Cương quay mặt đi lau lau khóe mắt ướt nước, ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho mấy người Chiến Quốc Hùng. Chiến Bắc Thiên không tin, ông chặt lấy Mộ Nhất Phàm nhìn như đang ngủ say, khàn giọng nói, không phải em nói sẽ bên anh cả đời sao? Không phải em muốn cùng sống với anh đến đầu bạc răng long sao? Em còn nói đợi đến khi chúng ta già rồi, sẽ nắm tay nhau tới cổng thành phía bắc nhìn mặt trời mọc, không phải sao? Còn có, em quên hôn lễ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành rồi hay sao? Những chuyện này anh và em còn chưa làm, sao em cứ như vậy mà đi chứ? Một một, em trả lời anh đi. Không phải em không nỡ để anh phải đau lòng sao? Vậy em tỉnh lại đi, có được không? Lúc nói câu cuối, giọng hắn gần như thỉnh cầu. Thẩm Khâm Dương nhìn bộ dạng đau lòng của bạn mình, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, biết bây giờ không phải lúc để an ủi, liền rời khỏi phòng. Chiến Bắc Thiên đợi mãi mà không thấy chàng trai trong lòng mình trả lời, hắn cúi đầu, vùi mặt vào cần cổ Mộ Nhất Phàm, không nói thêm gì nữa. Mộ Duyệt Thành đứng phía sau lấy lại tinh thần, chỉ thấy cả người Chiến Bắc Thiên không ngừng run lên, dù không nghe thấy tiếng, nhưng ông biết chàng trai ý chí sắt đá này đang khóc rất đỗi thương tâm.